Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Các người đối với Trương Dương làm cái gì? Không có ai biết Trương Dương tại sao từ chối CCTV phỏng vấn. Liền Trình Khánh Quang cái này đối với hắn thập phần hiểu rõ bạn cũ đều xem sợ nợ ân tình. Hiển nhiên không phải. Lần này tiết mục là mặt trên cho CCTV nhiệm vụ. Cũng không phải CCTV tự chủ trương muốn làm. Càng không phải bọn họ muốn giúp Trương Dương cái gì. Thật muốn nói ân tình. Cũng là CCTV nợ Trương Dương. Xem thường. Rõ ràng cũng không phải. Trương Dương chưa bao giờ sẽ đối với mình đội hữu biểu đạt loại tâm tình này. Vậy thì vì cái gì đây? Đáp án này e sợ chỉ có Trương Dương mình mới có thể trả lời. Có điều, Trương Dương không chấp nhận phỏng vấn. Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên chúng nhân nhưng không ngại ở CCTV lộ mặt. Không ngại chính mình nhiều lời một điểm. Càng không ngại vào lúc này thế. Đại Thánh, làm quảng cáo. Đúng, bị Trương Dương từ chối CCTV phóng viên rất thông minh đem màn ảnh nhắm ngay ba nhà khác xuất phẩm. Công ty. Đây là mặt trên truyền đạt nhiệm vụ. Bọn họ đương nhiên sẽ không bởi vì Trương Dương từ chối liền không làm. Không thể không nói. Khả năng là cùng Trương Dương cùng nhau ngốc lâu duyên cớ. Trình Khánh Quang cũng rất có điểm không biết xấu hổ. Không biết chế tác quá trình hắn lại cũng có thể nói cái thao thao bất tuyệt. Phỏng vấn xong tham gia xuất phẩm công ty. CCTV phóng viên lại lao tới Trương Dương phòng làm việc. Muốn phỏng vấn một hồi bộ phim này hậu trường đoàn đội. Nhưng rất đáng tiếc chính là phòng làm việc chỉ có Từ Tiểu Nhã một người ở. Hơn nữa nàng cũng từ chối phỏng vấn. CCTV các ký giả cảm nhận được sâu sắc cảm giác bị thất bại. Buổi tối, bản tin thời sự qua đi. Rất nhiều khán giả nhìn thấy một nhánh rất ngắn báo trước màn. Đại Thánh trở về, hậu trường cố sự, nhìn thấy báo trước màn sau. Rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Tâm nói CCTV động tác rất nhanh a. Lúc này mới chiếu phim mấy ngày a. Các ngươi liền bắt đầu thăm dò hậu trường cố sự. Sau đó, đại gia mừng rỡ bôn ba cho biết. Đối với Đại Thánh, hậu trường cố sự, bọn họ đúng là quá hiếu kỳ. Mỗi người đều muốn biết này bộ động họa là làm thế nào đi ra. Mỗi người đều muốn biết bảy người kia đến cùng là ai. Muốn biết này trung gian chế tác quá trình. Tin tức rất nhanh truyền bá ra. Vô số võng hữu môn đầy cõi lòng chờ mong chờ tiết mục bá ra. Tối nay 9 giờ, tin tức ở CCTV một bộ chính thức bá ra. Người chủ trì trước tiên giới thiệu một chút. Đại Thánh, giới thiệu nó hiện nay đạt được thành tích. Sau đó lại giới thiệu nó hiện tại được hoan nghênh trình độ. Có thể là vì chứng minh nó hiện tại được hoan nghênh trình độ. Trên TV còn bá ra một chút rìa đường phỏng vấn. Ngoặc kép, Đại Thánh, ta thật sự rất bất ngờ quốc nội có thể làm ra tốt như vậy động họa. Bộ phim này thật sự làm rất khá, ta chuẩn bị cuối tuần lại mang hài tử đến xem một lần. Ta rất yêu thích con khỉ này. Nó rất hoàn mỹ, theo ta trong ký ức Đại Thánh hầu như giống như đúc. Đại Thánh là tuổi thơ của ta cùng hồi ức. Ta rất cao hứng hiện tại xuất hiện một hoàn toàn mới Đại Thánh. Nhưng ta không cần lại dùng mấy chục năm trước hình tượng đến hoài niệm trong lòng ta anh hùng. Xem chiếu bóng xong sau ta thật sự rất chấn động. Ta thật không nghĩ tới quốc sản động họa có thể làm được tốt như vậy. Nhìn những này phỏng vấn, rất nhiều khán giả trên mặt đều không cảm thấy mang theo ý cười. Mấy vị này khán giả cũng nói ra bọn họ muốn nói. Có thể thấy, CCTV cái này tiết mục làm được rất để tâm. Sau đó, người chủ trì rất chăm chú phân tích một hồi bộ phim này. Hắn phân tích đồng thời. Sau lưng trên màn ảnh cũng đồng thời bá ra một đoạn ngắn hình ảnh. Những này hình ảnh đa số là báo trước mảnh bên trong. Nhìn trên TV truyền phát tin những kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào màn ảnh. Rất nhiều người đều có một loại muốn lại đi xem một lần kích động. Chúng ta rất muốn thâm nhập tìm hiểu một chút bộ tác phẩm này hậu trường. Nhưng rất đáng tiếc chính là, Đại Thánh, đạo diễn cùng chế tác nhân viên đều không có tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Nhưng chúng ta tìm tới Đại Thánh, ba nhà khác xuất phẩm công ty. Chúng ta cùng đi tìm hiểu một chút. Hình ảnh xoay một cái. Trình Khánh Quang văn phòng ra hiện tại trên TV. Phóng viên, Trình Tổng. Làm, Đại Thánh, xuất phẩm công ty một trong. Người có thể nói cho chúng ta bộ phim này chế tác phí là bao nhiêu không? Nó chế tác chu kỳ lại là bao lâu đây? Trình Khánh Quang trả lời, kỳ thực bộ phim này chế tác phí ta cũng không biết là bao nhiêu. Nó chế tác bao lâu cũng càng không biết. A, hết thảy khán giả đều có chút mộng. Tâm nói này cái gì quỷ a? Người là xuất phẩm người một trong. Người liền những này cơ bản nhất cũng không biết. Trên TV, phóng viên cũng rõ ràng có chút kinh ngạc. Sau đó hỏi ra cái này tất cả mọi người cũng hoài nghi vấn đề. Trình Khánh Quang đáp, sở dĩ không biết chế tác phí là bao nhiêu. Là bởi vì bộ phim này chúng ta đều không có đầu tư. Không có đầu tư, rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ nói, Đại Thánh, tất cả đều là Trương Dương một người đầu tư. Ngoặc kép, Đại Thánh, là Trương Đạo toàn tư chế tác. Chúng ta thậm chí không biết hắn là ở khi nào thì bắt đầu chế tác. Mãi đến tận quãng thời gian trước hắn chế tác xong chúng ta mới biết. Trên TV, Trình Khánh Quang có chút bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Nói rằng, nhưng coi như là như vậy. Hắn ở chế tác xong ba nhà chúng ta công ty đều là nhất trí không coi trọng. Cuối cùng vẫn là ở xem chiếu bóng xong sau mới quyết định đồng thời phát hành. Mọi người đều biết, quốc sản động họa điện ảnh nguy hiểm hệ số khá cao. Có thể kiếm tiền hầu như không có. Nghiệp bên trong rất nhiều công ty truyền hình cũng bởi vì không coi trọng quốc sản động họa điện. Ảnh báo lại sẽ không đi đụng vào cái kia một khối. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trương Đạo không tìm chúng ta đầu tư. Hắn đem hết thảy nguy hiểm đều chính mình vác. Hậu trường A, ta biết một ít, đã từng có đến vài lần nhìn thấy Trương Đạo cùng cái kia bảy cái người trẻ tuổi ở tại bọn hắn văn. Phòng thảo luận, kỳ thực bộ phim này làm được cũng rất không dễ dàng. Có rất nhiều kỹ thuật bọn họ cũng không hiểu. Đều là bỏ ra đại đánh đổi hướng về nghiệp giới tiền bối thỉnh giáo. Bộ phim này không chỉ gặp được vấn đề kỹ thuật, còn có người vật tạo hình A, lời kịch A, những này kỳ thực đều là bỏ ra Trương Đạo thời gian dài. Mọi người đều biết, hắn làm được đồ vật, đối chất lượng yêu cầu đều là rất cao. Trình Khánh Quang đàng hoàng trịnh trọng ở trên TV nói. Nói dối, kỳ thực những thứ này đều là hắn đoán, ai bảo chính hắn không ra. Ở sau đó mấy phút bên trong, hắn miệng lưỡi lưu loát nói bộ phim này chế tác quá trình đụng tới nhiều ít hơn bao nhiêu vấn đề khó. Cuối cùng lại bị từng cái giải quyết. Nói tới liền trước máy truyền hình Trương Dương đều suýt chút nữa tin. Trình Khánh Quang phỏng vấn sau. Lại có Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương phỏng vấn. Có điều, bọn họ hiển nhiên không có Trình Khánh Quang như thế dày ra mặt. Có vấn đề bọn họ hầu như đều là vừa hỏi ba không biết. Khán giả nhìn ra thán phục liên tục, rất bất ngờ, Đại Thánh, lại là Trương Dương toàn tư chế tác, càng bất ngờ bảy người kia lại còn đều là người trẻ tuổi. Không chỉ có là bọn họ cảm thấy bất ngờ, nghiệp giới rất nhiều đang nhìn đến cái này tiết mục người cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bọn họ đều có chút không thể tin được, này bộ hí hết thảy đầu tư đều là một mình hắn lấy ra. Người đối với mình rốt cuộc là nhiều có lòng tin a. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là bộ phim này bảy cái chế tác nhân viên lại đều không có bao nhiêu kinh nghiệm. Thật sự hay là giả a? Tiết mục cuối cùng, người chủ trì nói rằng tuy rằng Trương Đạo không có thời gian, nhưng chúng ta vẫn là rất muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Nói thí dụ như hắn làm bộ phim này ý nghĩa. Nói thí dụ như hắn làm bộ phim này nguyên nhân. Lại nói thí dụ như hắn nghĩ thông suốt qua Đại Thánh nói cho chúng ta một gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục thăm dò. Đại Thánh, hậu trường, hy vọng lần sau chúng ta có thể phỏng vấn đến Trương Đạo cùng hắn hậu trường đoàn đội. TV kết, thúc, rất nhiều võng hữu vì là không nhìn thấy chân chính hậu trường cảm thấy phẫn nộ. dồn dập chạy đến Trương Dương Vi Bắc xuống lên tiếng phê phán. Hỏi hắn tại sao không bị tiếp phỏng vấn. Nhưng hắn tối thiểu cũng cần hồi đáp một hạ tối hậu cái kia mấy vấn đề. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ chính là. Ở sau mười mấy phút, Trương Dương lại thật sự hồi phục. Hắn phát ra một cái Vi Bác. Vi Bác trên chỉ có một tấm hình ảnh. Hình ảnh trên có tự. Bộ phim này ý nghĩa là cái gì? Ta suy nghĩ một chút. Đối với ta mà nói. Bộ phim này gánh chịu đồ vật. Hãy cùng Đại Thánh sau khi biến thân lấy ra cái kia kim cô bổng như thế. Nặng 13.600 cân. Mấy năm qua, quốc nội truyền hình thị trường rất phồn vinh. Nhưng cũng rất tồi tệ. Lấy, kiêu hùng, làm đại biểu những kia nát mảnh có thể không hề có thành ý không hề thái độ quyền đi vô số tiền mặt. Truyền hình kịch phát hành thương cùng không ít đạo diễn đều đem khán giả xem là kẻ ngu si. Đánh ra một ít có thể nói nhược trí nội dung vở kịch. Vô số chỉ có minh tinh nhan giá trị không hề hành động tác phẩm tụ tập xuất hiện. Mục đích chính là mò tiền. Bởi vì những này tác phẩm xuất hiện. Ta thẩm mỹ đã kinh biến đến mức càng ngày càng không có hạn cuối. Ta không có sức chống cự. Vô lực hò hét. Ạch, thật là không có thói quen đứng địa loại độ cao này đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện nha. Ta cũng không biết làm sao đi xuống biên. Đột nhiên chuyển biến họa phong làm cho một đám ở xem Vi Bác võng hữu môn trợn to hai mắt. Như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích. Này cái gì quỷ a? Là ta mở ra phương thức không đúng sao? Ở xác nhận mình quả thật không có nhìn lầm qua. Vô số bởi vì phía trước hai đoạn thoại xúc động người khóe miệng đều mạnh mẽ vừa kéo. Suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Người muội a, vào lúc này, người có thể hay không thoáng chính kinh một điểm a? Nào có ngươi như thế bẫy người a? Mắt thấy liền muốn sao sao thời điểm ngươi lại như thế không đạo đức đổ ra một chậu nước lạnh. Ngươi thực sự là được rồi. Rất nhiều người tức giận đến trợn tròn mắt. Nếu như oán khí có thể giết tiếng người, Trương Dương hiện tại e sợ đã biến thành cho bụi. Bình tĩnh nửa phút sau, võng hữu môn rất không nói gì xem phía dưới hai câu. Ta làm bộ phim này nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Một là muốn kiếm tiền. Hai là muốn nói cho tiên phong truyền thông. Quốc sản động họa không thể so Hollywood kém. Liền như vậy, che mặt, rời đi, nhìn câu nói này, không chỉ có võng hữu môn khóe miệng không ngừng mà co giật. CCTV một đám công nhân viên cũng là cảm thấy không nói gì. Vào lúc này, tất cả mọi người đều muốn đi hỏi một chút tiên phong truyền thông. Các ngươi đến cùng đối với Trương Dương làm cái gì a? Tại sao hắn muốn như vậy liều mạng châm đối với các ngươi a? Hắn ở Vi Bác thảo luận cái kia bộ gọi, kiêu hùng, nát mảnh chính là năm ngoái cuối năm tiên phong truyền thông xuất phẩm. Vào lúc này, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, tiên phong truyền thông là khẳng định là đối với Trương Dương đã làm gì phát điên sự tình. Không phải vậy Trương Dương phong đến như thế lợi hại a? Tiên phong truyền thông, nhận được tin tức một các vị cấp cao khóe miệng cũng là không ngừng mà co giật. Sau đó không nói gì lắc đầu, than thở, chúng ta đối với Trương Dương làm cái gì? Không phải là làm điểm thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sự tình sao? Bao lớn điểm sự tình a? Trước đây lại không phải chưa từng làm, nhưng ai biết Trương Dương tên khốn này sức sống sẽ như vậy ngoan cường a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.